Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 163, chữ Nguyên Lạc. Có lẽ cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại chuyện này. Thiếu niên áo vàng bị Mặc Vô Kỵ một tát đánh cho hồn bay phách lạc, cả người đều như mộng. Hắn nghe theo bản năng, nghe theo Mặc Quốc Kỵ đi qua một bên chỗ ngồi ngồi xuống, còn lại mấy tên hoàng y đệ tử nội môn cũng không dám đứng ra nói chuyện, mau để cho mở. Những cái này đệ tử nội môn linh căn tư chất đều là hạng nhất, nhưng bây giờ thực lực còn thấp, đối mặt với cường đại Mặc Quốc Kỵ căn bản không dám đứng ra rông dài. Cái này nháy mắt thời gian, chuyển công trong đại đệ tử ngồi đây, thậm chí thật có nhiều người đứng ở đằng sau. Mặc Quốc Kỵ một người ngồi tại hàng thứ nhất chính giữa, bởi vì vừa rồi hắn giáo huấn qua mấy tên hoàng y đệ tử nội môn, trải qua tuyệt đại đa số mọi người đều nhìn thấy, không có người nào dám ngồi vào bên cạnh hắn. Cái này khiến hắn tả hữu mấy cái chỗ ngồi đều là trống không. Chính là cái kia bị tên Mặc Quốc Kỵ dạy dỗ đệ tử nội môn, giờ phút này cũng không dám ngồi vào Mặc Quốc Kỵ bên người chỗ trống. Mặc Quốc Kỵ cũng bất đắc dĩ, hắn không phải muốn chiếm lấy hàng thứ nhất, mà là mấy cái tốt nhất chỗ ngồi hắn muốn chỉ một cái mà thôi. Lúc này một tên người mặc áo xám râu đen nam tử trung niên đi vào chuyển công điện. Mặc Quốc Kỵ không có học qua xem xét tu vị bản sự, hắn cũng biết tên này râu đen nam tử trung niên khẳng định chính là hôm nay giảng Linh Lạc Đái trưởng lão. Loại cái kia áp lực vô hình cùng khí thế để cho Mặc Quốc Kỵ rõ ràng đối phương mạnh hơn hắn quá nhiều. Nam tử râu đen đứng ở bục giảng bên trên, ánh mắt quét qua đại điện, làm cho hắn trông thấy hàng thứ nhất tốt nhất mấy cái chỗ ngồi chỉ có Mặc Vô Kỵ ngồi một người, mà lại Mặc Vô Kỵ nhìn giống như là một đệ tử ngoại môn đồng dạng bình thản không có gì lạ. Trong lòng ngược lại thoáng có chút kinh ngạc, rất nhanh ánh mắt hắn liền rơi vào mấy người ngoài trượng bên trên, lời đó có mấy mẻ vết máu. Mặc Vô Kỵ rất bình tĩnh, liền xem như cái này Đái trưởng lão muốn truy cứu trách nhiệm, hắn không thèm để ý. Để Mặc Quốc Kỵ hơi có vẻ ngoài ý muốn chính là Đái trưởng lão không nói lời nào, thậm chí không có lại chú ý Mặc Quốc Kỵ, trực tiếp bắt đầu bài giảng. Cái gọi là tu sĩ là chỉ tu luyện chi sĩ, mà tại tu luyện ban đầu, tu sĩ được sinh gọi là linh sĩ, bởi vì muốn trở thành tu sĩ nhất định phải có linh căn, không có linh căn là người phàm tục, vĩnh viễn không cách nào tu luyện. Mặc Quốc Kỵ trong lòng rất xem thường, hắn liền không có linh căn, nhưng bây giờ hóng đồng dạng tu luyện, bởi vậy hắn mở ra phàm tục chi sĩ tu luyện đường tắt, đi ra một mặt khác. Một đầu tu luyện đại đạo, có được linh căn, cố nhiên đều có thể tu luyện, nhưng linh căn có tốt có xấu, tư chất có cao thấp. Như thế bình phán linh căn tốt xấu tư chất cao thấp đâu, chúng ta thường dùng nhất biện pháp chính là khảo thí linh căn. Trên thực tế cái này vẹn vẹn cơ bản chỉ là nhất linh căn phán đoán phương thức, cũng không phải là chuẩn xác nhất phán đoán phương pháp. Đái trưởng lão truyền thụ tới từ cạn tới sâu, mà Quốc Kỵ cũng theo thời gian dần trôi qua bị mang vào cực kỳ chú ý. Ta chỉ thấy qua hạ phẩm linh căn người bước vào chân thần cảnh ví dụ, đương nhiên cái này không dùng kỳ ngộ quan hệ. Phán đoán linh căn tốt xấu tiêu chuẩn thấp nhất phương pháp không kiểm tra đo lường linh căn đẳng cấp, mà là linh căn số lượng. Bình thường tu sĩ tại khai linh đằng sau, linh lạc liền đạt tới 10 đầu trở lên đã là đỉnh cấp linh căn, cũng có thể là thiên tài tu sĩ. Đương nhiên, liền xem như khai linh mở ra 20 đầu linh lạc tu sĩ cũng có. Đái trưởng lão nói tới đây, quét một cái trong điện rộng đông đảo, nghe giảng tu sĩ ngữ khí dịu một chút. Các vị khai linh thời điểm có lẽ chỉ mở ra 4 đến 5 đầu, cũng đừng bởi vậy mà thấy mình không được. Khai linh chỉ là linh lạc mở ra bước đầu tiên, kế tục có thể mở ra bao nhiêu linh lạc còn phải xem cố gắng của người cùng cơ duyên. Tà Vấn Thiên Học Cung đã từng có khai linh thời điểm mở ra 3 đầu linh lạc, cuối cùng hắn thông qua cố gắng ngạnh sinh mở ra hơn 90 đầu linh lạc tiền bối. Trong đại điện phát ra từng đợt tiếng nghị luận, có thể ngồi chỗ này nghe giảng tự nhiên không phải hoàn toàn không biết gì. biết hơn 90 đầu linh lạc đại biểu cái gì. Bình thường cực phẩm linh căn không phải là mở ra nhiều như vậy linh lạc. Hiện tại ta mới tới một cái đầu linh lạc, nhân thể linh lạc đông đảo, chính lạc, kỳ lạc, linh lạc, su lạc, biểu lạc, bì lạc, cốt lạc, biệt lạc. Mặc Quốc Kỵ mặc dù đối với kinh mạch giảng giải không tệ, nhưng là phe này nghe xuống lời càng là trong lòng thán phục. Cái này đái trưởng lão thực sự là tinh thâm, mà để cho hắn có ích lợi không nhỏ. Chẳng những Mặc Quốc Kỵ, tất cả tu sĩ nghe theo đều nghiêm túc vô cùng, dụng tâm ghi lại những cái linh lạc danh xưng cùng tác dụng. Thời gian bất chi bất giác đi qua, không có người phát giác. Cái được gọi là quyết duy linh lạc là biệt lạc bên trong trung tâm linh lạc, chẳng những có thể lấy dẫn đạo tu sĩ chúng ta thu chu thiên hành công. Tốt, hôm nay linh lạc khóa liền giảng tới đây. Nếu như không có, không hiểu đệ tử xin mời hiện tại hỏi thăm. Ta cho mọi người 3 cái câu hỏi thăm vấn đề cơ hội. Nhớ kỹ, chỉ có thể sách cùng linh lạc quan hệ vấn đề. Trọn vẹn 6 canh giờ giảng bài trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Thẳng đến khi đái trưởng lão nói câu này, mọi người mới từ mênh mông tỉnh lại trong tri thức, tinh thần. Mà Quốc Kỵ cảm thấy chuyến đi này quả không giả. Hiện tại hắn tại hàng thứ nhất, tự nhiên không chút do dự đứng lên cúi người hành lễ. Sau đó, đệ tử Mặc Quốc Kỵ thỉnh giáo tiền bối, đệ tử từng nghe nói qua có người mở ra được 100 đầu linh lạc, xin hỏi có hay không việc này. Trước đó Mặc Quốc Kỵ hành hung mấy tên nội môn ngoan nhân sự tình, còn tại trước mắt giờ này Mặc Quốc Kỵ đứng lên đặt câu hỏi, đông đảo đệ tử không có dám cấp lời nói. Dù là nơi này, tất cả mọi người đối với Mặc Quốc Kỵ vẫn là tức giận không thôi. Bởi vì Mặc Quốc Kỵ hỏi một câu ngu ngốc vấn đề này căn bản không có bất cứ ý nghĩa. Phải biết ai sẽ chú ý một thứ 100 đầu linh lạc, nhưng là không người nào dám nói gì, đưa ra vấn đề tương đương với uổng phí một cơ hội. Đới Trúc ừ một tiếng thong dong đáp, mở ra 100 đầu linh lạc cũng không phải giả sự tình. Trên thực tế ta nghe nói, qua lúc mở ra đầu 101 linh lạc thiên tài hạng người, liền xem như những cái kia vẫn huận mà Quốc Kỵ đưa ra loại này phàm chán vấn đề tu sĩ, giờ phút này đều bị Đới Trúc lời nói hấp dẫn. Mở ra đầu thứ 101 linh lạc thiên tài, người này là người nào? Ta mới vừa rồi sở hữu linh lạc cũng không bao quát đầu thứ 100 đầu linh lạc. Đầu thứ 100 linh lạc lại kêu là chữ nguyên lạc. Đầu này linh lạc có thể chứa đựng nguyên lực, mà cái này nguyên lực không thuộc về tu vị bên trong nguyên lực. Trong đại điện một trận xôn xao, có thể chứa đựng nguyên lực, cái kia chính nói một khi có thể có được chữ nguyên lạc, vậy liền có thể so với tu sĩ khác nhiều một cái chương vương bài. Dù là hai người đồng thời đánh nhau, chết sống sức kiệt, chữ nguyên lạc bên trong có thể dư thừa nguyên lực, quả thật là đại sát khí. Đới Trúc cười nói, ta nghĩ mọi người đều minh bạch, chữ nguyên lạc cường đại, cũng chính vì vậy mở ra đầu 100 linh lạc cường giả mới xa xa mạnh hơn phổ thông tu sĩ. Đương nhiên mở ra đầu 100 linh lạc cường giả cực ít, chúng ta Vấn Thiên Học Cung đã từng liền xuất hiện ra một vị mở ra đầu 100 đầu linh lạc tiền bối. Nghe nói vị tiền bối này đã vượt qua ngũ hành hoang vực, đi chân chính đại thế giới. Xin hỏi Đới tiền bối, như thế nào có thể mở ra đầu 100 linh lạc? Mặc Quốc Kỵ tranh thủ thời gian lại hỏi. Đám người giận mà không dám nói gì, Mặc Quốc Kỵ đều là hỏi nhảm. Mặc Quốc Kỵ có thể cảm nhận được đám dưới vẫn lộ, thế nhưng hắn không có cách nào, hắn nhất định phải hỏi. Quan hệ này hắn tự thân tiền đồ, hắn không có sư phụ, vất vả lắm mới gặp được Đới Trúc trưởng lão. Hơn nữa là một cái đối với linh lạc nghiên cứu tiền bối, hắn há có thể buông tha loại cơ hội này. Chiếu cố suy nghĩ của mọi người, không phải nhìn sự tình gì, loại quan hệ bản thân tu luyện tới tiền đồ tình hình bên trên, mà Quốc Kỵ tuyệt đối không có lửa điểm do dự, bằng không thì hắn ngồi ở phía trước làm gì. Thứ 100 linh lạc thuộc về chữ nguyên lạc, đối với Mặc Quốc Kỵ tới là chuyện tình kinh hỷ sự tình. Một khi mở ra đầu 100 mạch linh lạc, vậy tương đương nhiều một chương con át chủ bài. Đới Trúc thở dài một tiếng hồi đáp, mở ra đầu thứ 100 linh lạc nói thì dễ, ta nghe nói qua chỉ có thể tu luyện tới thắc mạch tầng thứ 10 mới có cơ hội chạm tới đầu 100 linh lạc. Kỳ thật cụ thể phương thức mở ra ta chưa từng truy cùng qua. Ta Vấn Thiên Học Cung trong tàng kinh các có linh lạc tường giải, người có thể xem xét một hai. Đới tiền bối, đệ tử Chử Chân Sinh, đệ tử mở ra đầu thứ 69 đầu mạch lạc về sau liền không cách nào mở ra. Một khi cưỡng ép mở ra, vậy liền gây lên tu vị tán loạn nguy cảnh. Xin hỏi tiền bối có phương pháp gì giải quyết vấn đề này? Ngồi sau lưng Mạc Quốc Kỵ một người tu sĩ lọ, sợ Mạc Quốc Kỵ muốn hỏi tiếp tục vấn đề, cuối cùng tranh thủ thời gian dành trước đặt câu hỏi. Vấn đề này vừa nói tới, toàn bộ đại điện yên lặng. Có thể thấy được vấn đề này mọi người đều quan tâm. Nếu có người nói một người không để ý đến vấn đề này chính là Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ giờ phút này đã nghĩ đến thế nào tới Vấn Thiên Học Cung Tàng Kinh Các. Cuối cùng Mạc Quốc Kỵ quyết định đi trước nhìn xem Yên Nhi, sau đó ngay lập tức đi Tàng Kinh Các tìm kiếm mở ra 100 đầu mạch lạc phương pháp, đồng thời tìm kiếm như thế nào Trúc Linh. Tại Mạc Quốc Kỵ quyết định đi ra đến đồng thời, đới trúc tuyên bố giảng bài kết thúc. Mấy đới trúc sau khi đi, đông đảo đệ tử nhào nhào đứng lên. Mạc Quốc Kỵ, ta nhớ kỹ ngươi. Một cái bé nhọn thành ngầm vang lên. Mạc Quốc Kỵ quay đầu đã thấy trên mặt có mấy đạo nhàn nhạt thiếu liên mặc áo vàng. Mạc Quốc Kỵ ngừng lại, thiếu liên theo bản năng lùi về sau mấy bước. Cút, chớ trước ở mặt ta buồn luôn, lần sau còn dám phách lối như vậy nói chuyện với ta, ta liền đánh ngươi không nhận ra cha mẹ. Mạc Quốc Kỵ trừng mắt liếc nhìn thiếu liên áo vàng quát lớn. Thiếu liên áo vàng cùng mấy tên khác bị Mạc Quốc Kỵ dạy dỗ, đệ tử tranh thủ thời gian vòng qua Mạc Quốc Kỵ, vội vàng rời đi truyền công đại điện. Đông đảo đệ tử đều theo bản năng cùng Mạc Quốc Kỵ giữ vững một khoảng cách, sau đó vội vàng đi. Trông thấy Triệu Bất Hành do dự dáng vẻ, Mạc Quốc Kỵ dứt khoát không có để cho hắn. Hắn biết Triệu Bất Hành lo lắng cái gì. Triệu Bất Hành đang lo lắng mình đi quá gần, cuối cùng đệ tử nội môn nhớ hắn bên trong. Trông thấy Mạc Quốc Kỵ rời đi, Triệu Bất Hành mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức có chút hổ thẹn cúi đầu. Trong lòng hắn đồng thời cũng là âm thầm chấn kinh, Mạc Quốc Kỵ lợi hại, lấy Mạc Quốc Kỵ cường đại thân thủ, làm sao có thể tại Vấn Thiên giai chỉ xen leo lên giai thứ 8. Người này thật lợi hại, hắn là ai? Mạc Quốc Kỵ rời đi đằng sau, đông đảo đệ tử nhào nhào nghị luận. Lên lại rất nhiều người thấy Mạc Quốc Kỵ xuất thủ, lúc ấy Mạc Quốc Kỵ thế nhưng là quét ngang mấy tên nội môn thắc mạch đệ tử. Ta hoài nghi hắn là Trúc Linh cảnh. Đi thôi, chuyện này khẳng định không có kết thúc. Cái kia gọi Mạc Quốc Kỵ quá phong động rồi, đằng sau có thiệt thòi lớn ăn. Liền xem như biết có thiệt thòi, Mạc Quốc Kỵ không thèm để ý. Lần này hắn thu hoạch không ít, mà lại ngồi ở phía trước, hắn hỏi được hai vấn đề mang tính then chốt. Hai vấn đề này đối với hắn phi thường trọng yếu, dù là một lần nữa hắn đồng dạng sẽ ngồi tại phía người trước. Chương 164, Vấn Thiên Học Cung Đan Tháp. Vấn Thiên Học Cung Đan Tháp mặc dù là một tòa tháp, lại không phải tháp để người ở. Đan tháp hết thảy có 10 tầng, nghe nói mỗi một tầng đại biểu cho một cái đan đạo cảnh giới. Vấn Thiên Học Cung luyện đan sư hàng năm đều mượn nhờ đan tháp để cân nhắc mình đan đạo tu vị. Nhất phẩm nhân đan sư tuyệt đối bỏ không hơn tầng thứ 2, đồng thời tam phẩm nhân đan sư cũng vô pháp bỏ lên tầng thứ 4. Trừ cái đó ra, nơi này là Ngũ Đại Đế Quốc đan sư tư cách chứng nhận tháp. Tại Ngũ Đại Đế Quốc bên trong chỉ có một chỗ tư cách chứng nhận đan sư, chính là cái Vấn Thiên Học Cung đan tháp. Cách mỗi 3 năm đều có một nhóm đan sư sao làm phí tổ đến đây Vấn Thiên Học Cung đan tháp tiến hành đan sư chứng nhận. Một cái có Vấn Thiên Học Cung đan tháp chứng nhận bài đan sư tại bất luận thương lâu mua sắm cùng hắn đẳng cấp xứng đôi linh dược đều có thể hưởng thụ 90% giảm giá ưu đãi. Đồng dạng hai cái điện đan sư, nếu có một cái đan tháp tư cách chứng nhận, một cái khác không có đan tháp tư cách chứng nhận, như vậy có tư cách chứng nhận đan sư muốn ăn hương rất nhiều, hàm kim lượng cũng lớn hơn rất nhiều. Hoa Quốc Kỵ tại tới đây xa xa nhìn thấy sừng sững đan sư trên quảng trường đan tháp. Bất quá lúc này không phải đan sư chứng nhận thời điểm, đan sư quảng trường người tương đối ít. Xuyên qua đan tháp quảng trường, một đầu sâu không thấy đáy, cũng nhìn không thấy bờ bên kia khe sâu. Khe sâu hạ mây mù lượn lờ, thỉnh thoảng phát ra từng đợt tiếng thét. Tại trên khe sâu có đủ loại cầu liền tại đan tháp bên trong quảng trường, thật giống như là phát tán đi xạ tuyến, thông hướng từng cái phương hướng. Những cái này cầu chỉ có chút sợi dây sắt, còn lại đều là tấm ván gỗ dựng, còn có một số nhìn đơn giản chỉ có thể phi hành ngựa xe. Mạc Vô Kỵ mặc dù không có tới qua đan tháp, cũng biết cái này khe sâu bên trên mỗi một loại cây cầu đại biểu cho thông hướng một cái đỉnh cấp đan sư chỗ ở. Một tên lão giả bạc trắng chính là cầm một chi cần câu ngồi tại khe sâu bên cạnh tảng đá. Hắn cần câu vươn tới thâm uyên thật giống như là thâm uyên câu cá. Thế nhưng Mạc Vô Kỵ không có thấy cần câu phía trước có dây câu, chứ đừng nói là lưỡi câu. Trên thực tế liền xem như lời này, cái kia khe sâu không phải là cá đường, có thể câu cái gì cá. Tiền bối, vãn bối muốn đi bái phỏng Linh Lung bà, xin hỏi cái kia cây cầu là thông hướng Linh Lung bà lấy ở. Mạc Quốc Kỵ cúi người hành lễ. Lão giả râu bạc ánh mắt trên người Mạc Quốc Kỵ quét qua một cái, nhìn ra là nói xa, nhìn không thấy chính là. Nói xong câu đó, hắn lần nữa chú ý khe sâu, sau đó mặc cho Mạc Quốc Kỵ thế nào hỏi thăm, hắn không nói một chữ. Mạc Quốc Kỵ bất đắc dĩ chỉ có thể đứng ở một bên chờ đợi. Cũng không biết qua bao lâu, lão giả này đột nhiên đem trong tay cần câu vừa nhấc. Mạc Quốc Kỵ kinh dị phát hiện lão giả này vậy mà thật câu lên một con cá. Cá nhan sắc toàn thân sáng long lanh, thật giống như cá bạc. Lão giả lập tức hưng phấn đem cái này con cá trong suốt đưa vào trong đã chuẩn bị một cái thùng gỗ. Mạc Quốc Kỵ có thể thô sơ giản lược trông thấy con cá này bộ dáng cùng cái kia thùng gỗ bị lão giả giam lại. Không có dây câu làm sao có thể câu cá? Rồi hãy nói, cái khe sâu này nhìn sâu không thể lường cá từ đâu tới. Hai cái không thể nào nghi vấn hết lần này tới lần khác đều thành sự thực. Mạc Quốc Kỵ cũng nhịn không được, thần niệm đảo qua lão giả cần câu phía trước. Lập tức hắn thấy cái này cần câu cũng không phải không có dây câu, mà là một đầu mắt của hắn bình thường không thấy dây câu. Mạc Quốc Kỵ bỗng nhiên nghĩ tới lão giả cái câu kia không nhìn thấy chính là. Lập tức phục trí tâm linh, thần niệm quét qua khe sâu bên trên, mười cái hô hấp thời gian đã tìm được một đầu nhìn bằng mắt thường không thấy. Thần niệm lại bắt đầu quét đến cầu. Đầu này mặc dù là một cây dây xích kéo lên, dây xích cũng không mảnh, chẳng những không tỉ mỉ mà còn trưởng thành ngón tay cái thô. Mạc Quốc Kỵ sở dĩ trước đó không có thấy là bởi vì cái này liên khóa cơ hồ không có bất gì nhan sắc, hoàn toàn tại khe sâu không gian bên trong. Khó trách lão giả tóc trắng mới nói là nhìn không thấy chính là cái cầu. Hắn mắt thường thật đúng là nhìn không thấy. Cơ hồ tại Mạc Quốc Kỵ vận dụng thần niệm trong nháy mắt, lão giả tóc trắng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Mạc Quốc Kỵ phía sau một hồi. Đa tạ tiền bối. Mạc Quốc Kỵ lần nữa quay đầu cảm tạ lão giả tóc trắng. Thời điểm lão giả tóc trắng đã cúi đầu tại bảo bối lấy hắn thùng gỗ, Mạc Quốc Kỵ biết đối phương không biết nói chuyện, tại cảm tạ một câu về sau lập tức bước về đầu kia không nhìn thấy liền khóa cầu. Mặc dù khe sâu thượng phòng rất lớn, đầu lại mắt dây xích lại là lung la lung lay, đối với cái đá thắc mạch tầng thứ 10 Mạc Quốc Kỵ tới nói không có bao nhiêu khó khăn, chỉ là cầu kia tựa hồ rất dài. Mạc Quốc Kỵ đi ước chừng gần nửa giờ mới tới phía đối diện. Mắt xích cầu đối diện là một cái lục giác tiểu đỉnh, nhìn giống như là cổ đại tặng người trường đỉnh. Xuyên qua trường đỉnh là từng đạo bậc đá xanh. Những cái này bậc đá xanh rất phẳng, một mực thông hướng một tòa nhìn khí thế rất là to lớn đại điện. Mạc Quốc Kỵ dọc theo cái này bậc đá đi đến đại điện bên ngoài, lại một lần nữa nhìn thấy một người quen thuộc lúc trước dẫn hắn gặp Linh Lung bà áo đỏ lữ tu. Vị sư tỷ này, ta muốn đi nhìn một chút yên nhi. Mạc Quốc Kỵ khom người thi lễ khách khí nói, người mời theo ta. Cái này áo đỏ tu thậm chí không có hỏi thăm Mạc Quốc Kỵ vấn đề, cũng không hỏi có phải bẩm báo Linh Lung bà sự tình, liền trực tiếp mang theo Mạc Quốc Kỵ vòng qua đại điện, đi vào một tòa linh thảo bao vây tại lầu nhỏ. Mạc Quốc Kỵ học qua trận đạo, hắn xem xét cái này lầu nhỏ bị linh khí vờn quanh, biết xung quanh là cao cấp tụ linh trận. Tại cái lầu nhỏ bên trong tu luyện, so với hắn, cái khu chữ đinh mạnh cấp trăm lần không chỉ. Gặp qua vị sư tỷ này, Mạc Quốc Kỵ đến lầu nhỏ bên ngoài liền nhận ra tên kia ngay tại linh tạo tới hòa thiếu nữ, chính là lúc trước Linh Lung bà bên người song bảo thai một trong hai. Mạc đan sư, người thế nhưng là tới gặp yên nhi. Thiếu nữ này ngừng tới hòa động tác nhẹ giọng nói. Mạc Quốc Kỵ vội vàng nói, chính là, còn xin sư tỷ vì ta thông báo một tiếng. Thiếu nữ này chần chừ một chút, Mặc Kỵ liền nhìn ra, xin hỏi có phải hay không cái gì không tiện. Thiếu nữ cắn đôi môi một cái nói ra, ngược lại không có không tiện, là bởi vì bà vừa mới vì Yên Nhi chữa khỏi linh lạc, hiện tại Yên Nhi đang lúc bế quan tu luyện bên trong. Nếu Mặc đan sư nhất định muốn gặp nàng, ta lập tức vì ngươi thông báo một tiếng. Yên Nhi linh lạc đã tốt, Mặc Quốc Kỵ ngạc nhiên hỏi. Thiếu nữ gật đầu, đúng vậy, Yên Nhi linh căn từ chất phi thường cao, hiện tại chính là nàng tu luyện tới thời khắc mấu chốt. Nếu Mặc đan sư tiếp qua 3 tháng tới, nàng khẳng định vượt qua thời kỳ này. Đương nhiên bà đã phân phó chúng ta, chỉ cần Mặc đan sư tới tùy thời có thể gặp Yên Nhi. Vậy là tốt rồi, Mặc Quốc Kỵ lẩm bẩm nói mấy lần. Hắn cảm thấy trên mình khóe mắt có chút ướt át. Yên Nhi chịu khổ lâu như vậy, rốt cuộc cũng có mình tân sinh. Giờ phút này Mặc Quốc Kỵ đối với Linh Lung bà thật sâu cảm kích. Cảm kích Linh Lung bà cứu được Yên Nhi. Còn Yên Nhi có hay không có thể biết đều là thứ yếu. Chỉ cần Yên Nhi không có việc gì, có biết hay không hắn cũng đã không trọng yếu. Không cần, hay là không quấy dậy Yên Nhi bế quan tu luyện, ta đi, về sau lại tới nhìn Yên Nhi. Mặc Quốc Kỵ một bên đáp trả, một bên nhìn chăm chăm lâu nhỏ lựa ngay, lúc này mới chậm rãi xoay người xoay ra đi. Hắn thậm chí có một loại dự cảm, lại tới thời điểm này Yên Nhi cùng hắn đã là người dưng. Thẳng đến Mặc Quốc Kỵ thân ảnh biến mất, song bảo thai một thiếu nữ khác trong lầu các đi xuống, nàng nhìn một chút Mặc Quốc Kỵ biến mất phương hướng, thở dài nói, Đan Kỳ, ngươi làm như vậy có hay không quá phận một chút. Bà thế là phân phó Mặc đan sư vừa đến liền để Mặc Quốc Kỵ cùng Yên Nhi gặp mặt, đồng thời còn dặn chúng ta muốn bao nhiêu để Mặc đan sư cùng Yên Nhi gặp mặt. Gọi Đan Kỳ, thiếu nữ cắn đôi môi nói ra, Đan Tương, Yên Nhi giờ phút này chính là tu luyện tới thời khắc mấu chốt. Bà mềm lòng, thế nhưng ta thật lo lắng Yên Nhi gặp được hắn sẽ để cho bà phí công sức. Người có nhớ bà vì cứu Yên Nhi hào tốn bao nhiêu lớn tâm huyết, liền ngay cả tu vị cũng bước lùi thật nhiều. Đan Tương trầm mặc, Đan Kỳ nói rất đúng, một khi Yên Nhi bị bệnh cũ tái phát, để bà cứu lại một lần, bà đoán chừng sẽ là nguyên khí đại thương, chốt cuộc khó khôi phục. Ta lo lắng Yên Nhi tư chất quá cao, chờ đợi sau Mặc đan sư tới gặp làng thời điểm, khả năng trúc linh thành công. Đan Tương thở dài nói ra, Đan Kỳ cúi đầu không nói gì, Đan Tương lo lắng không phải, khả năng mà khẳng định. Làng khẳng định chờ lần sau gặp Mặc Quốc Kỵ thời điểm, Yên Nhi đã trúc linh thành công. Một khi Yên Nhi trúc linh thành công, Yên Nhi tất cả ký ức đều biến mất. Ở trong mắt làng, Mặc Quốc Kỵ chính là một cái triệt để người xa lạ. Không phải là không muốn giúp Mặc Quốc Kỵ, mà là bà thật không thể cứu Yên Nhi một lần nữa. Mặc Quốc Kỵ trở lại thời điểm, cái kia khe sâu cầu cá lão già tóc trắng đã không thấy. Mặc Quốc Kỵ tâm tình sa sút, cũng không có tâm tư đi quản lão già tóc trắng đã đi địa phương nào, cầu cái gì cả. Hắn ngay tại ngoại môn ngọn núi tâm tình không có, trực tiếp đi tàng kinh các. Đến tàng kinh các chỉ có hai mục đích, một cái là chữ nguyên lạc thế nào mở, thứ hai thế nào là trúc linh. Vấn Thiên Học Cung tàng kinh các hết thảy 5 tầng, Mặc Quốc Kỵ đi vào tàng kinh các cửa, đem mình ngoại môn thân phận ngọc bài đi lên hỏi, xin hỏi một cái, ta muốn nhìn một chút phương diện tu luyện kinh thư mỗi ngày cần bao nhiêu linh thạch. Tàng kinh các cửa vào người quản lý, cái tên kia mấy phần cay nghiệt. Nam tử dùng con mắt nghiêng qua một cái Mặc Quốc Kỵ mới lạnh lùng nói, tàng kinh các không thu hoạch linh thạch, chỉ lấy tông môn điểm cống hiến. Một tầng mỗi ngày 100 điểm, tầng thứ 2 300 điểm, tầng thứ 3 1000 điểm. Cái kia tầng thứ 4 5 lợn tầng ở đâu? Mặc Quốc Kỵ tranh thủ hỏi. Nam tử băng lãnh nói, tầng 4 tầng 5 đệ tử ngoại môn không có tư cách. Mặc Quốc Kỵ có chút thất vọng rời đi tàng kinh các. Hắn biết bây giờ không đi làm tông môn nhiệm vụ cũng không được, không làm tông môn nhiệm vụ liền không có tông môn điểm cống hiến, không có điểm cống hiến hắn tự nhiên không có tư cách đi tàng kinh các. Tất cả tông môn có một chút là chung, cái kia chính là nhiệm vụ đại điện. Vấn Thiên Học Cung mặc dù sừng sững tại tất cả tông môn phía trên, coi như là một cái tổng hợp học viện, trên thực tế lê lại quản lý vẫn là tương đối một cái tông môn. Mặc Quốc Kỵ muốn điểm cống hiến nhất định phải đi làm nhiệm vụ đại điện, tiếp điểm tích lũy nhiệm vụ. Chương 165 Thất Lạc Thiên Khư cùng Thiên Lạc Hoa. Ta tìm ngươi thật lâu rồi, mà Quốc Kỵ mới rời tàng kinh các liền bị người ta gọi lại. Sầm Thương căn bản không cần xem mặt, một chút thanh âm này mà Quốc Kỵ liền biết đối phương là ai. Mà Quốc Kỵ quay đầu lại, quả nhiên thấy Sầm Thư Âm đi tới. Cứ việc Mạc Quốc Kỵ không có bất luận cái gì cùng Sầm Thư Âm trao đổi, y nguyên đều không phủ nhận mỗi lần trông thấy nữ tử này đến là loại kia thần thiên thiên nhiên mỹ mạo, cũng là một loại hưởng thụ. Sầm sư tỷ, ta thực không có cách nào cùng ngươi trao đổi lôi hệ rèn luyện công pháp. Mạc Quốc Kỵ rất là bất đắc dĩ nói, hắn biết Sầm Thư Âm đối với hắn cái kia giả dối không có thật lôi hệ rèn luyện công pháp rất khát vọng. Sầm Thư Âm bình tĩnh nói, ta thật rất cần người cái lôi hệ rèn luyện công pháp, ta có thể cùng ngươi trao đổi. Vừa rồi người có không đi tàng kinh các đọc sách bị ngăn cản, nếu như người nguyện ý, ta có thể dùng tông môn điểm cống hiến cùng ngươi trao đổi. Nếu mà như vậy mà nói, mà Quốc Kỵ không chút do dự cùng Sầm Thư Âm trao đổi. Nhưng mà hắn thật không đi làm cái gì cậu thí nhiệm vụ, hắn hiện tại đều muốn nắm chặt hết thảy thời gian tu luyện sau đó tấn cấp. Thế nhưng hắn căn bản không có lùi hệ rèn luyện công pháp. Gặp Mạc Quốc Kỵ không nói lời nào, Sầm Thư Âm tiếp tục nói, ta từ tiền luyện tháp tìm tới ngoại môn ngọn núi, lại tìm đến truyền công đại điện, lại đến tàng kinh các. Nói đến đây, Sầm Thư Âm lắc lắc bờ môi, có lẽ đây không phải là làng cố ý, nhưng làng động tác này làm cho làng càng đẹp, phát huy ra vô cùng tinh tế biểu lộ. Bởi vì cái này lôi hệ rèn luyện đối với ta thật sự trọng yếu. Sầm Thư Âm lấy hơi, làng quán chết đề hề duy nhất một lời nói nhiều như vậy, huống chi chính với đối phương một cái tên cơ bản không quen biết nam tu. Mạc Vô Kỵ rất là bất đắc dĩ, hắn do dự hồi lâu nói ra, đã biết, ta đi nghe giảng bài, vậy ta liền đem hôm nay nghe được đồ vật hỏi ngươi một vấn đề, nếu ngươi có thể chính xác trả lời, ta liền đem lôi hệ rèn luyện công pháp cho ngươi. Tốt, ngươi hỏi đi. Nghe được Mạc Quốc Kỵ, Sầm Thư Âm trên khuôn mặt lộ ra cực độ kinh hỉ. Biểu tình kia của Mạc Quốc Kỵ tựa hồ nhìn thấy một cái đang vì bánh kẹo nhảy cẫng tiểu cô lương. Hắn vậy mà lại giờ khắc này nhớ tới Hạ Nhược Nhân. Năm đó Hạ Nhược Nhân còn nhỏ thời điểm, còn không phải về sau là như thế này, băng lãnh không lớn nói chuyện. Trên thực tế, Hạ Nhược Nhân lúc còn nhỏ rất hoạt bát, làng thường lạng nhất ra động tác chính là cùng Sầm Thư Âm vừa rồi nhảy cẫng lên vui vẻ. Có đôi khi là vì bánh kẹo, có đôi khi vẹn vẹn để Mạc Quốc Kỵ vui vẻ. Mạc sư đệ, ngươi hỏi đi. Không có chờ đến Mạc Quốc Kỵ vấn đề, Sầm Thư Âm lần nữa nhắc nhở. Hơi có chút thất thần, Mạc Quốc Kỵ lấy lại tinh thần, bởi đột nhiên nhớ tới Hạ Nhược Nhân. Sầm Thư Âm hoàn mỹ hình tượng tựa hồ đột nhiên biến mất. Trước mắt Sầm Thư Âm chính là một cái lợi ích xin hắn giao dịch lữ tu sĩ mà thôi. Dưới tình huống bình thường, dù là thiên tài nhất tu sĩ tại thác mạch cảnh khai linh thời điểm có thể mở ra 99 đầu linh lạc, nhưng có rất ít tu sĩ mở ra 100 đầu, thậm chí là 101 đầu. Vậy ta hiện giờ hỏi ngươi, nếu đã mở ra 99 đầu linh lạc, ngươi làm thế nào mở ra đầu 100 linh lạc? Và Quốc Kỵ tận lực đem tâm tình mình đặt một bên, ngừng âm thanh hỏi cái hắn cần thiết nhất vấn đề câu trả lời. Hắn khẳng định vấn đề này Sầm Thư Âm không có cách nào trả lời. Sầm Thư Âm lợi hại hơn nữa cũng chỉ là tư chất tu luyện lợi hại, tổng thể không có ở kiến thức bên trên, vẫn còn so sánh chuyên môn nghiên cứu linh lạc đới trúc lợi hại. Sầm Thư Âm nhẹ gật đầu, sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc cùng bình tĩnh. Tại thượng cổ tu luyện giới, mở ra đầu thứ 100 linh lạc kỳ thực không phải cái gì số ít, đừng bảo đầu thứ 100, xem như đầu 101 cũng có người mở qua. Đầu thứ 100 cùng với thứ 101 linh lạc gọi là chữ nghiêm lạc. Muốn mở ra đầu thứ 100 linh lạc, chỉ có một cái thủ đoạn nhỏ, chính là nhất định phải tấn cấp đến thác mạch tầng thứ 10. Tại thác mạch tầng thứ 10 thời điểm, mượn nhờ thiên lạc hoa trúc linh. Bởi vì dùng thiên lạc hoa trúc linh có thể ở thác mạch tầng thứ 10, tại thiên lạc hoa trúc linh trong nháy mắt mở ra đầu thứ 100 linh lạc. Mạc Quốc Kỵ ngay dại, nguyên bản hắn muốn hỏi thăm một vấn đề để hầm xương. Biết khó mà lui, ý kia không phải hay không đem công pháp bán cho người ta, mà là người không đáp lại vấn đề được của ta. Ta đặt câu hỏi trước đó mà Quốc Kỵ tuyệt không nghĩ tới, Sầm Thư Âm ngay cả loại vấn đề này đều có thể trả lời đi ra. Phải biết rằng Sầm Thư Âm trả lời vấn đề đúng là hắn muốn đi tàng kinh các tìm kiếm đáp án, mà Quốc Kỵ thậm chí làm xong tàng kinh các cũng không tìm thấy câu trả lời tình huống, không nghĩ tới bây giờ như thế nhẹ nhõm liền được. Thiên lạc hoa có thể Thác mạch tầng thứ 10 Trúc Linh. Tại thác mạch tầng thứ 10 Trúc Linh, trong nháy mắt có thể mượn nhờ Tiên Lạc Hoa mở đầu 101 linh lạc. Đáp án chính là đơn giản vậy. Đới Trúc cái này nghiên cứu linh lạc đại sư không biết. Sầm Thư Âm hết lần này tới lần khác liền biết. Trông thấy Mạc Quốc Kỵ không nói lời nào, Sầm Thư Âm căng thẳng trong lòng, nàng lo lắng Mạc Quốc Kỵ nói không giữ lời, dứt khoát lại tăng thêm một câu nói: "Ta biết Thiên Lạc Hoa tại toàn bộ Thất Lạc Đại Lục chỉ có một chỗ sinh trưởng, cái kia chính là Thất Lạc Thiên Khư." "Thất Lạc Thiên Khư đó là chỗ nào?" Mạc Quốc Kỵ theo bản năng hỏi một câu. Sầm Thư Âm nói: "Đúng, Thất Lạc Thiên Khư, kỳ thực chúng ta tại Ngũ Đại Đế Quốc bị ngoại vực, người ta xưng là Thất Lạc Đại Lục, cũng không phải là không có căn cứ. Cây kia chính theo Thất Lạc Thiên Khư. Thất Lạc Thiên Khư nghe đồn là thượng cổ chư thần chiến trường, nơi đó có rất nhiều bảo vật. Bởi vì lộ ra cho nên mỗi một cái tông môn nhiệm vụ thí luyện bên trong đều có Thất Lạc Thiên Khư. Bất quá trở ra coi như là chân thần cường giả cũng không cam đoan an toàn đi ra." Sầm Thư Âm nói một hơi, tay cầm lắm đấm. Vì bạn này lôi hệ rèn luyện công pháp, nàng một năm nói lời cộng lại có lẽ đều không có như hôm nay cùng Mạc Quốc Kỵ nói nhiều. Thấy mình trả lời Mạc Quốc Kỵ nhiều như thế vấn đề, Mạc Quốc Kỵ y nguyên không đề cập đến công pháp sự tình, Sầm Thư Âm có chút cau mày. "Sầm sư tỷ, ta có thể kiếm một cái kiếm kỹ truyền thừa thủy tinh cầu, nếu không ta đem cái này truyền thừa thủy tinh cầu cho ngươi như thế nào?" Mạc Quốc Kỵ thực sự không bỏ lỗi lôi hệ rèn luyện công pháp, đem vô hình kiếm lấy ra. Cái này kiếm kỹ hạt đạt được về sau còn chưa hề mở. Sầm Thư Âm sắc mặt trầm xuống không hề phát tiếng, nàng từ trước tới giờ không cùng người ta kết thù kết oán, nhưng cũng không bị nguyện ý người ta trêu đùa. Gặp Sầm Thư Âm không nói lời nào, Mạc Quốc Kỵ biết lời nói thực không nói được, nhưng thực ra hắn lộ ra khai mạch dược dịch sự tình là tuyệt không thể. Chỉ là do dự một chút, Mạc Quốc Kỵ dứt khoát nói: "Sầm sư tỷ, không phải là ta không nguyện ý đem công pháp này cho ngươi, mà bởi vì cái này vẹn vẹn là một lôi hệ pháp kỹ, tên gọi là Thiên Lôi Thất Thức." Mạc Vô Kỵ vạn bất đắc dĩ phía dưới, dứt khoát chuẩn bị cầm Thiên Lôi Thất Thức nói chuyện. Sầm Thư Âm bình tĩnh nói: "Hết lòng tuân tự hứa hẹn là cơ bản thứ nhất phẩm đức, đã cho người đáp ứng cho dù là pháp kỹ người cùng phải ta trao đổi." Mạc Vô Kỵ khẽ vươn tay, đã ngừng lại Sầm Thư Âm. "Sầm sư tỷ, ta sở dĩ không cùng người trao đổi có một nguyên nhân, cái kia chính là Thiên Lôi Thất Thức muốn mệnh. Lúc trước ta kém chút nữa bởi vì tu luyện Thiên Lôi Thất Thức bị thiêu đốt đến chết." Nói đến đây, Mạc Quốc Kỵ dứt khoát đem cái kia tàn phá Thiên Lôi Thất Thức thứ nhất tàn quyển đưa cho Sầm Thư Âm. "Cho người đi, chính là cái này. Ta lúc tu luyện bởi vì tại cực băng địa phương, lúc này mới miễn cưỡng thoát chết. Bằng không mà nói ta đã chết từ lâu." Mạc Quốc Kỵ nói lời này cũng lo lắng Sầm Thư Âm tùy tiện tu luyện, kết quả ngọm củ tỏi. Nói cho Sầm Thư Âm tại cực băng địa phương mới có thể miễn cưỡng ở vừa chết. Cũng là hy vọng Sầm Thư Âm lúc tu luyện đi đến cực băng chỗ. "Đưa người đệ tử thân phận bài cho ta." Sầm Thư Âm tiếp nhận Mạc Quốc Kỵ cho nàng Thiên Lôi Thất Thức tàn quyển lướt qua, cũng không biết có hay không tin tưởng Mạc Quốc Kỵ. "Không cần, cái này ngươi cầm đi đi, ta hiện tại không cần gấp gáp muốn điểm cống hiến." Mạc Quốc Kỵ biết Sầm Thư Âm muốn cho hắn điểm cống hiến dùng để trao đổi, hắn thật sự không chiếm cái này tiện nghi. Cái này Thiên Lôi Thất Thức đối với hắn thứ nhất không có đáng giá. Sầm Thư Âm cũng không đáp lời, trực tiếp đưa tay nắm qua Mạc Quốc Kỵ treo bên hông đệ tử thân phận bài, lấy ra thân phận bài của mình, hai cái thân phận bài đụng nhau đưa về một cái hình vẽ, lập tức xoay người rời đi. Mạc Quốc Kỵ theo bản năng nhìn một chút đệ tử của mình thân phận bài, phát hiện có nhiều 1.000 điểm cống hiến phân chữ. Mạc Quốc Kỵ lắc đầu, nếu cho vậy cũng không thể cự tuyệt. Có điểm cống hiến, Mạc Quốc Kỵ đối với tàng kinh các mất đi hứng thú, hắn hiện tại muốn biết ngược lại là Thiên Lạc Hoa, cũng phải biết Thiên Lạc Hoa nhiệm vụ đại điện. Mạc Quốc Kỵ đi vào nhiệm vụ đại điện, trước hết chú ý không phải các loại cống hiến nhiệm vụ, mà một loại cự đại xếp hạng bảng. Vấn Thiên Giai xếp hạng bảng. Vấn Thiên Giai, Mạc Quốc Kỵ liền bỏ qua. Hắn bỏ qua giai thứ 8, các bài danh trên bảng cao nhất là thứ 9. 11 giai, xếp hạng thứ nhất gọi là Cầu Tử Hàn, danh tự này có chút cổ quái. Mạc Quốc Kỵ một đường xem đến phát hiện một người quen biết xếp hạng thứ 50, Sầm Thư Âm, cấp số 54 giai. Mạc Quốc Kỵ nghi hoặc, Sầm Thư Âm tu vị mặc dù cao hơn hắn rất nhiều, thế nhưng hắn khẳng định Sầm Thư Âm không có bước vào nguyên đan cảnh. Một cái không bước vào nguyên đan cảnh tu sĩ có thể tại Vấn Thiên Giai xếp hạng bên trong thu hoạch đứng thứ người 50, Mà Quốc Kỵ vội vàng kéo người bên cạnh tu sĩ hỏi: "Xin hỏi vị sư huynh này, vấn thiên giai có hay không tu vị càng cao liền tới?" Tu sĩ đánh giá một phen mà Quốc Kỵ đập vào mắt là mà Quốc Kỵ mới nói tới, liền một bộ giáo dục khẩu khí nói với sư gia: "Người mới tới, vấn thiên giai tu vị càng cao, khó trèo lên trên, cốt linh càng lớn càng khó dĩ vãng bỏ lên. Ta vấn thiên học cung vô số năm qua, chứng minh tuổi tác vượt qua 100 tuổi, muốn bỏ lên vấn thiên giai, vậy càng muốn khó khăn." Cái kia lại hỏi sư huynh: "Hai người đồng thời bỏ lên cùng một đạo vấn thiên giai, như thế nào phân rõ thứ tự?" Mà Quốc Kỵ lại hỏi, tu sĩ này thản nhiên nói: "Ta đã cùng ngươi nói qua, vấn thiên giai cũng là cốt linh, tiềm chất khảo nghiệm địa phương. Cùng một giai người, tự nhiên ai nhỏ tuổi tác, liền thứ tự liền cao hơn. Người nhìn nhếch nhác sư thúc tuổi tác còn nhỏ hơn ta, ta đã là nguyên đan tầng thứ 8 cảnh giới, còn bỏ đến 91 giai, đó mới gọi là thiên chi kiêu tử." Nói xong, tu sĩ này mặc kệ không hỏi mà Quốc Kỵ, trong mắt nhiều hơn một loại ngưỡng mộ quang mang. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.